nơi này cất giấu một cao thủ lớn như vậy? Tân Hậu cũng hiếu kỳ. Bất quá cất giấu cao thủ cũng không phạm pháp. Trên đời này bao nhiêu cao thủ là trốn đi không muốn gặp người đời. Ma cung hắn nuôi hơn 300 cao thủ như thế. Vị thiếu phụ kia mang theo đám người thiên tôn tiến nhập một gian thư phòng. Hỏi thiên tôn, công tử muốn chu sa hồng ngọc. Ta có ngọc bội, ngọc trụy, nhẫn, ban chỉ tổng cộng 4 loại. Còn có nguyên thạch, công tử muốn kiếm loại nào? Vị thiếu phụ kia nói xong, tiểu tứ tử cùng ân hậu đều nhìn nàng, thiên tôn cũng là có chút kinh ngạc, gần đây tại Khai Phong đi lại, cơ bản đã không có người sẽ gọi hắn. Công tử, nếu như nói ân hậu không dễ nhận ra, thiên tôn dù sao cũng một đầu ngân phát thực rõ ràng. Di Di không phải người Khai Phong sao? Tiểu tứ tử hỏi, vừa mới mở cửa hàng sao? Thiếu phụ gật gật đầu, nói. Chúng ta là từ Tây Bắc lại Khai Phong mưu sinh, nửa tháng trước vừa tới. A thiên tôn gật đầu, khó trách, nói xong, thiên tôn nói, đều lấy ra xem, ta muốn chọn mấy thứ. Thiếu phụ gật đầu, đến phía sau một cái bình phong, mọi người liền nghe được thanh âm mở ngăn kéo. Không trong chốc lát, thiếu phụ kia cầm một cái khay đi lại đây, bỏ trước mắt thiên tôn cùng ân hậu, chỉ thấy trong khay có 10 hồng ngọc ban chỉ. 10 cái nhẫn hồng ngọc, còn có 20 ngọc bội hồng ngọc hình thái khác nhau. Hồng ngọc tương đương chân quý, chu sa hồng ngọc càng là hiếm thấy khó tìm. Thiên tôn cầm lấy một ban chỉ đối với ánh nắng nhìn nhìn. Tán thưởng, là thứ tốt à, thiếu phụ gật đầu. Chấm, công tử thật tinh mắt, nhà của chúng ta nhiều thế hệ kinh doanh ngọc khí. Cho dù là đến Khai Phong thành, ngọc của nhà ta cũng là tốt nhất. Tân Hậu nhịn không được hỏi, nhà ngươi bằng loại hồng ngọc này, là có thể tại vị trí tốt nhất Khai Phong thành mở một gian hàng ngọc khí lớn. Vì cái gì tìm một chỗ nhỏ như vậy mở cửa hàng? Nhưng lại không cho người đối các ngươi giới thiệu sinh ý, thiếu phụ kia thản nhiên cười cười. Nói, cẩn trọng mà buôn bán nhỏ lẻ, điệu thấp buôn bán, là gia huấn nhà ta. Thiên tôn lần đầu tiên nghe nói năm nay buôn bán còn muốn điệu thấp. Tân hậu cũng không nói thêm cái gì. Hỏi nàng, nhà ngươi có vòng tay bạch ngọc sao? Nàng gật đầu, bạch ngọc vòng tay kiểu dáng rất nhiều. Công tử muốn bên nào? Thiên tôn cùng ân hậu đều có chút không được tự nhiên. Công tử, tân hậu từ trong lồng ngực móc ra một vật đưa đến. Nói, vòng tay này nguyên bản có 2 cái. Một cái vỡ nát, ngươi có thể kiếm bạch ngọc tạo xứng thành một đôi sao? Nữ tử lấy một khối lụa điếm phủ lên tay. Thật cẩn thận tiếp nhận miếng vòng ngọc kia nhìn nhìn. Gật đầu, đây là bạch ngọc tốt nhất. Có thể cho công tượng dùng nguyên thạch làm một cái. Ân hậu hỏi, ngươi có thể làm? Nữ tử gật đầu, thiên tôn sau khi nghe được. Nhìn sang hắn liếc mắt một cái. Cũng không động thanh sắc. Tiếp tục chọn hồng ngọc. Triển Chiêu tại xa xa nhìn đến ân hậu lấy ra một cái vòng tay bạch ngọc. Liền, chậc chậc, 2 tiếng, cái vòng tay kia là cái gì? Bạch ngọc đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười, ngoại công ta hỗ trợ thử bối cảnh hàng ngọc khí kia đây. Bạch ngọc đường không hiểu. Lúc này, Triệu Phủ chọt chọt 2 người bọn họ. Bạch ngọc đường cùng Triển Chiêu đang thảo luận đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Nói thật. 2 người bọn họ hiện tại mới nhớ tới. Triệu Phổ cũng có ở đây. Triệu Phổ vẻ mặt bội phục mà nhìn 2 người bọn họ. Hắn có chút thầy ý tứ không thực tốt đồng thời cũng cảm thấy chính mình vướng chân vướng tay gây trở ngại 2 người bọn họ. Nói chuyện phiếm, vòng ngọc kia là ngoại công ta từ nhỏ liền mang ở trên người. Hẳn mẹ hắn lưu lại di vật cho hắn. Bạch ngọc đường khẽ nhíu mày. Liên tưởng đến ân hậu thân thế, mẹ hắn cũng không phải nữ tử phổ thông. Thay lời khác nói, ngọc bội kia là vật hoàng tộc. Triệu Phổ hỏi, Triển Chiêu gật đầu, ngọc bội kia là vòng tay độc nhất. Ngoại công hơn 100 năm đều không tìm được nơi có thể làm một cái khác đi theo vòng ngọc này tương xứng. Bản thân ngọc tài giống nhau cũng rất ít, cho dù tìm được nguyên thạch xứng đôi, muốn đánh tạo cũng là rất khó. Cửu Nương nói. Ngoại công năm đó vốn là muốn đánh thành một đôi cho nương ta dùng làm đồ cưới.